Vô địch thiên hạ, chương 1746, Phương Càn bị nhốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long thân hình vừa rơi xuống, đến sơn cốc quỷ thần Ma Uyên đại trận trước nhìn này quỷ thần Ma Uyên đại trận. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút cũng lười lại phế tâm tư đi từng bước mở ra này quỷ thần Ma Uyên đại trận. Hoàng Tiểu Long trực tiếp đem vạn cổ chi thành tế đi ra. Ở 100 vị bất tử tộc minh vệ khôi lỗi thôi thúc dưới, vạn cổ chi thành lấy thái sơn áp đỉnh bên dưới ầm ầm nện ở quỷ thần Ma Uyên phía trên đại trận. Nhất thời quỷ thần Ma Uyên đại trận ánh sáng bắn mạnh kinh người, cấm chế sức mạnh như ngập trời sóng lớn bao phủ ra. Hoàng Tiểu Long cả kinh thân hình lùi lại, chỉ thấy bốn phía sơn cốc cây cối, ngọn núi ở cấm chế này sức mạnh bên dưới, toàn bộ phá hủy, hóa thành bột mịn, bay là tả. Dĩ nhiên không phá, Hoàng Tiểu Long ánh mắt lần thứ hai rơi vào này quỷ thần Ma Uyên trên đại trận giờ, có chút ngạc nhiên. Chuyện này thực sự là ra ngoài hắn dự liệu, vạn cổ chi thành một đòn uy lực hắn nhưng là biết rất rõ. Này quỷ thần Ma Uyên đại trận là này tứ bất thượng chủ nhân ma thần cường giả bố trí, đối với này ma thần cường giả thực lực Hoàng Tiểu Long hiện tại mới xem như là có một cách đại khái nhận thức. Xem ra, hắn trước đây vẫn còn có chút đánh giá thấp này ma thần cường giả thực lực. Đối phương sợ là muốn so với đồ thần môn trừ hàm mạnh hơn nhiều. Dừng lại một chút sau, Hoàng Tiểu Long đem thiên đường cũng đều tế đi ra. Vạn cổ chi thành thiên đường đồng thời hướng về này quỷ thần Ma Uyên đại trận oanh đến, một tiếng vang ầm ầm rung trời nổ vang, sơn cốc vị trí đại lục cũng vì đó chấn động, mặt đất không gãy vỡ mở từng cái to lớn liệt cốc kéo dài. Ở vạn cổ chi thành thiên đường đồng thời oanh kích dưới, rốt cục này quỷ thần Ma Uyên đại trận trận phù buông lỏng ra. Hoàng Tiểu Long tiếp tục oanh kích, như vậy nhiều lần bốn lần sau, này nguyên bản lưu động ánh sáng trận phù rốt cục ảm đạm tối tăm, hoàn toàn bị phá tan. Hoàng Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm, nhìn xích lộ ra cửa động, lại không chần chờ, lắc mình bay vào, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến cái thần điện trước, sau đó đẩy ra thần điện cửa lớn. Đại điện bên trong, này bốn cái cự đại thạch trụ trên bị không biết tên xích sắt khóa lại bốn con tứ bất tượng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lần thứ hai đến bốn con tứ bất tượng trước mặt Hoàng Tiểu Long đối với này bốn con tứ bất tượng lại có mới nhận biết. Thật mạnh, đây là Hoàng Tiểu Long cảm giác đầu tiên. Hoàng Tiểu nắm giữ địa ngục chi tâm, có thể rõ ràng cảm ứng được ra này bốn con tứ bất tượng trong cơ thể kinh khủng kia hắc ám năng lượng. Trước đây, Hoàng Tiểu Long suy đoán quá này bốn con tứ bất tượng các loại thực lực, hiện tại, hắn rốt cục nhìn ra rồi, này bốn con tứ bất tượng thực lực so với này 10 con đại đế cấp 10 hậu kỳ bất tử tộc minh vệ đội trưởng mạnh hơn. Này bốn con tứ bất tượng tuyệt là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao nhân vật khủng bố, hơn nữa không phải phổ thông đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, thực lực tuyệt đối sánh ngang này hai cái đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao 14 rực quang minh thiên sứ. Chẳng trách này bốn con tứ bất tượng năm đó hung uy chấn nhiếp hoang cổ. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, trước nhiên mà nhìn này bốn con tứ bất tượng. Hiện tại, nên thu phục này bốn con tứ bất tượng thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng này bốn con tứ bất tượng bị khóa sắt triệt để phong tỏa, bất quá cẩn thận bên dưới, Hoàng Tiểu Long vẫn là đem 100 vị bất tử tộc minh vệ khôi lỗi triệu đi ra canh giữ ở bốn phía. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đem thiên đường triệu ra, để 14 vị quang minh thiên sứ đồng thời ra tay, thôi thúc thiên đường đại trận, chấn áp này bốn con tứ bất tượng. Chỉ thấy thiên đường ở trên cung điện không tỏa ra hào quang nhàn nhạt, đem bốn con tứ bất tượng bao phủ lại, này nguyên bản hai mắt đỏ như máu, phệ huyết bốn con tứ bất tượng bắt đầu yên tĩnh lại. Hoàng Tiểu Long lúc này mới vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, bàn tay hào quang màu tím đại thịnh, một con hồng mông chi trùng bay ra, sau đó đi vào trong đó một con trong cơ thể. Hồng mông chi trùng vừa vào đầu kia tứ bất tượng trong cơ thể, một loại cuồng bạo, máu tanh khí tức tựa như cùng vô biên như đại dương mênh mông hướng về Hoàng Tiểu Long phản phệ mà tới. Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm bác động, từng trận địa ngục đến cao năng lượng lưu truyền toàn thân, nhất thời, đến từ đầu kia tứ bất tượng cuồng bạo, máu tanh khí tức liền bị chấn áp xuống. Hồng mông chi trùng thế như trẻ tre, đến đầu kia tứ bất tượng không gian trong não hải. Ngay khi Hoàng Tiểu Long muốn thu phục đầu kia tứ bất tượng giờ thần giới nào đó mảnh hoang vắng tinh không, Phương Càn sắc mặt khó coi mà nhìn bốn phía hắc y nhân. Bốn phía hắc y nhân, mỗi một nhân khí tức đều cực cường, coi như so với hắn yếu cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa trong đó hai người khí tức thậm chí so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Đại đế cấp 10 hậu kỳ. Đột nhiên, Phương Càn ánh mắt rơi vào trong đó một cái trên người hắc y nhân, hắn hai mắt lạnh lùng. Chu thần, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên phản bội tạo hóa đế cung, cấu kết tà thần đế cung. Cái hắc y nhân nhẹ nhàng khẽ chấn động, tiếp theo đem trên mặt miếng vải đen lôi kéo, lộ ra thật khuôn mặt chính là Chu thần. Chu Thần cười ha ha, cười đến rất đắc ý. Phương Càn, ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chứ? Cái gì phản bội tạo hóa đế cung, từ bắt đầu đến cuối cùng ta liền không phải tạo hóa đế cung người. Phương Càn hai mắt co rụt lại, không phải tạo hóa đế cung người. Là ta thần đại đế lúc trước để ngươi bái vào tạo hóa đế cung. Phương Càn hai mắt càng là lạnh lùng, không nghĩ tới này Chu Thần ẩn nấp đến sâu như thế, này mấy chục ức năm qua, mình dĩ nhiên vẫn không có phát hiện. Chu Thần cũng không trả lời, mà là lạnh lùng nói. Phương Càn, đem tạo hóa chi môn giao ra đây đi, xem ở tạo hóa chi môn phần trên, chúng ta cho ngươi một cái toàn thây, chúng ta biết thực lực ngươi không yếu, bất quá, ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ chạy đi, này bốn phía trăm triệu dặm không gian đã bị chúng ta dùng vô thượng đại trận phong tỏa. Phương Càn sầm mặt lại, thì ra mục đích thực sự của đối phương là vì tạo hóa chi môn cái này thần khí. Tạo hóa chi môn ở hoang cổ thời kỳ, kỳ thực là một cái hồng mông chí bảo thế nhưng sau đó bị trọng thương, khiến tạo hóa chi môn hiện tại thành một cái một nửa phế phẩm. Bất quá, mặc dù là một cái một nửa phế phẩm tạo hóa chi môn, kỳ uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Đột nhiên, Phương Càn trên đỉnh đầu, xuất hiện một phương cửa lớn. Này phương cửa lớn, không có hình dạng, giống như phương giống như viên, là do vô số phù văn ngưng tụ mà thành, những bùa chú này bên trên tỏa ra kinh người tạo hóa lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, này phương cửa lớn, có một đạo rõ ràng vết rách không lớn, thế nhưng là từ trái trên góc gãy vỡ một góc, vô số tạo hóa phù văn vận chuyển lưu động đến trái trên góc giờ có chút trì trệ không khoái. Phương Càn đem tạo hóa chi môn vẫy một cái ra, toàn thân khí tức bỗng nhiên tăng mạnh, hống một tiếng, hướng về Chu Thần một quyền oanh đến, đồng thời tạo hóa chi môn đánh về sâu trong hư không, muốn đem đối phương bố trí đại trận phá tan. Ầm ầm, ở tạo hóa chi môn oanh kích bên dưới, toàn bộ hư không đều đang chấn động, vô số cuồng bạo khí lưu hóa thành từng cái sóng khí chi long, đang gầm thét, đang lăn lộn. Trên hư không, vô số cấm chế ánh sáng ra nhiên tiếng vang động không ngừng. Hừ, lúc này, này hai cái đại đế cấp 10 hậu kỳ hắc y nhân lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt ra tay. Quỷ thần ma uyên đại trận bên trong không gian, Hoàng Tiểu Long cái trán mồ hôi hột không ngừng bốc lên, tuy rằng hắn dĩ nhiên đột phá thiên quân cấp 7, tuy rằng hắn có địa ngục chi tâm, tuy rằng hắn hồng mông ký sinh quyết dĩ nhiên đột phá tầng thứ tư thế nhưng thu phục này tứ bất tượng độ khó vẫn là vượt xa hắn tưởng tượng. Cách chương.